Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1011, Hắc Ám Long Hoàng, hạ. Lúc này, một cái đầu lâu hướng phía Hoắc Vũ Hạo bay đi, đầu lâu mặt ngoài phóng xuất ra một tầng vầng sáng màu vàng, mắt thấy đi ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo rồi, cái kia khô lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, bản thể cũng là cấp tốc bành trướng, một hơi liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo cắn qua đi, bản thân càng là phóng xuất ra mãnh liệt lục quang. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cổ to lớn hấp lực đánh úp lại, cổ lực hút này không phải nhằm vào thân thể của hắn, mà là nhằm vào linh hồn hắn đấy, kinh khủng lực hút đúng là muốn đem linh hồn hắn thôn phệ bình thường. Quả nhiên không hổ là tà hồn sư a. Trực tiếp đối linh hồn ra tay. Hoắc Vũ Hạo lúc này tốc độ đã giảm bớt rất nhiều, nếu không cũng sẽ không bị đuổi kịp. Không có giống trước kia như vậy thông qua hồn đạo tên lửa đẩy thoát ly, mà là mũi chân tại lần đầu tiên trước nhẹ nhàng điểm một cái, người liền quay lại. Tà hồn thánh thấy, là Hoắc Vũ Hạo sáng lên hai con ngươi, đó là một đôi trong suốt vô biên vô tận đôi mắt. Ngay sau đó, hai đạo hoa hồng kim sắc quang mang liền từ cặp mắt kia trong mắt bắn nhanh ra như điện. Trong chốc lát, tà hồn thánh chỉ cảm thấy một thanh cự chù y hung hăng đập vào tinh thần của mình chi hải lên, lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng. Lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân lục quang đại phóng, cả người lại từ không trung ngã xuống. Mà hướng phía Hoắc Vũ Hạo mở ra miệng rộng đầu lâu cũng là trên không trung ngưng tụ. Quang ảnh lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã tại biến mất tại chỗ rồi, khi hắn một lần nữa xuất hiện lúc, người đã đến tà hồn thánh trước mặt, chân trái cốt hồn kỹ, di chuyển tức thời. Một chọi một, hồn sư đối hồn sư, đây chính là Hoắc Vũ Hạo am hiểu nhất. Năm đó, hắn vẫn còn Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện trao đổi học tập thời điểm, liền đã từng lấy sức một mình đánh khắp Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đệ tử, không một lần bại. Lúc này, cái kia cường đại chiến lực cá nhân lần nữa bày ra. Tại linh hồn trùng kích dưới, dù là đối thủ là hồn thánh, Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng vận mệnh chi nhãn, như trước làm cho cái kia tà hồn thánh miệng mũi ra máu. Tinh thần bị thương nặng. Tà hồn thánh liều mạng muốn khống chế chính mình khôi phục lại, khôi phục khống chế đối với thân thể quyền, nhưng là, linh hồn trùng kích lại không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Khoảng cách gần nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cặp mắt kia con mắt, thấy lạnh cả người đã theo hắn lưng bốc lên, hắn lúc này mới ý thức tới, trước mắt đối thủ này chỉ sợ không hề giống chính mình tưởng tượng trong đơn giản như vậy, giờ khắc này, hắn lần thứ nhất đang mong đợi có thể có hồn đạo sư tới cứu viện chính mình. Thế nhưng mà, cái kia lại làm sao có thể chứ? Chung quanh hết thảy tất cả đều tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trong khống chế. Nếu như không phải đã đến thời cơ thích hợp nhất, hắn như thế nào lại động thủ? Nếu động thủ, ở đâu còn có thể cho hắn hoàn thủ cơ hội? Hoắc Vũ Hạo trên người bảy cái hồn hoàn trực tiếp biến mất, cái kia vốn chính là hắn dùng mô phỏng hồn kỹ huyễn hóa ra tới, còn hắn chân chính hồn hoàn nhan sắc. Lại sao có thể bày ra cho tà hồn sư xem? Trên bầu trời còn có không trung dò xét hồn đạo khí chằm chằm vào. Không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tà hồn thánh lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Linh hồn đánh nổ. Đây chính là còn cuốn đầu hắn bộ phận chung quanh phát động một cái linh hồn đánh nổ. Đã bị trước ảnh hưởng. Tại linh hồn đánh nổ ở bên trong, tà hồn thánh căn bản không có sức phản kháng, đau khổ kịch liệt làm hắn lần nữa kêu thảm một tiếng. Một cái hình vòng xoáy vần sáng cũng liền ở phía sau ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu, tinh thần hỗn loạn, Hoắc Vũ Hạo lại một cái đơn thể cường đại khống chế hồn kỹ. Nếu triển khai khống chế, vậy khống chế đến cùng. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo đều là cường công cùng khống chế song hệ kim tu. Tại càng lâu dài, hắn vai trò là cường công hệ chiến hồn sư, mà trên thực tế, hắn đang khống chế lực phương diện lại càng cường đại hơn. Liên tục ba cái cường đại tinh thần hệ hồn kỹ. Coi như là hồn đấu la muốn chọi cứng tới đều rất khó khăn, tà hồn sư thì như thế nào? Linh hồn cường độ so với bình thường hồn sư là mạnh, nhưng vào lúc này trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lại một chút tác dụng đều không có. Hoắc Vũ Hạo cả người đột nhiên hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, ngay sau đó, một đạo cự đại màu xanh biếc cột sáng theo hắn thân thể bộ vị bắn nhanh ra như điện, đúng là băng bích đế hoàng bò cạp thân thể cốt giao phó hắn hai đại hồn kỹ một trong, băng hoàng chi nộ. Không có hồn lực tiến hành chống cự, tinh thần chi hải hoàn toàn ở vào trọng thương trong hỗn độn, vị này tự phụ cực cao tà hồn thánh lập tức liền biến thành băng trụ. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, liền vỗ vào băng trụ lên. Sau đó hắn cùng với cái này băng trụ cùng một chỗ biến mất tại trong không khí, mô phỏng hồn kỹ lần nữa phát động. Đồng thời, hắn cũng đem cái này băng trụ trực tiếp cất vào mình trữ vật trong hồn đạo khí. Trữ vật hồn đạo khí là không thể chứa đựng sinh mạng thể đấy, bởi vì bên trong không rảnh khí, sinh mạng thể ở bên trong cũng sẽ chết vong, hoặc là bằng vào lực lượng đột phá đi ra. Nhưng cái này tà hồn thánh tình huống đặc thù, bị Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi lạnh như băng đông lạnh sau đó, hắn một lát là không chết được, hơn nữa cũng tạm thời không cần không khí. Rời khỏi nơi này trước lại xử trí hắn. Hoắc Vũ Hạo mục đích đã đạt tới, quay người muốn đi. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn cảm thấy hết thảy chung quanh tự hồ cũng thay đổi. Vốn là bởi vì bạo phong tuyết mà làm cho hỗn loạn tưng bừng đích Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung tại đây một cái chớp mắt đột nhiên yên tĩnh trở lại, hơn nữa an tĩnh đáng sợ, không chỉ có như thế, mà ngay cả trên đường phố cũng hoàn toàn an tĩnh. Loại này yên tĩnh, là trong nháy mắt thanh âm toàn bộ đều biến mất yên tĩnh. Vừa muốn rời đi Hoắc Vũ Hạo lập tức như là bị làm định thân pháp tựa như, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cả người cũng hoàn toàn ngốc trệ. Cho dù là đối mặt Thiên Quân Vạn Mã cũng chưa từng e ngại trôi qua hắn, tại ngắn ngủi này thời gian mấy lần hô hấp ở bên trong, trên trán đã có mồ hôi ẩn hiện. Hắn tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là, cảm xúc nhưng như cũ có chút không nhịn được làm hắn sợ run. Loại áp lực này hoàn toàn là tới từ ở trên tinh thần đấy, mà từ Hoắc Vũ Hạo xuất đạo đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt quỷ dị như vậy tình huống. Trong hoàng cung thanh âm của đương nhiên sẽ không có. Hỗn loạn cũng sẽ không trong nháy mắt liền thở bình thường lại. Hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, đó là bởi vì, hắn nghe không được mà thôi. Một mình hắn nghe không được. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Đơn thuần tiếng bước chân của, chỉ có một người tiếng bước chân của. Cái này là Hoắc Vũ Hạo bây giờ nghe lực trong có khả năng nghe được hết thảy. Một bóng người ra hiện tại cuối con đường, chậm rãi hướng hắn đã đi tới. Trên thân người này phảng phất có được một tầng sương mù, cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo tu vi như vậy, đều thấy không rõ trên người của hắn hết thảy, thấy, tự hồ chỉ là một vùng tăm tối, giống như là hắn cắn nuốt chung quanh hắc ám đồng dạng. Người này, cho tới bây giờ sẽ không có tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trong đã xuất hiện, phần này nguy hiểm đã đến đấy, là đột nhiên như vậy. Đột nhiên đến Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng không biết nên như thế nào đi chống lại. Người kia bước nhanh không chậm. Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ tàn hình hiệu quả tự hồ đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Rốt cục, hắn đi đến gần, đi thẳng tới khoảng cách Hoắc Vũ Hạo còn có 10m bên ngoài địa phương, hắn ngừng lại. Sương mù tản, Hoắc Vũ Hạo cũng ngây dại. Người này, hắn nhận thức. Nếu như nói, tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng có một cái đại lục cường giả thứ tự xếp hạng lời mà nói, như vậy, trước mắt người này, là trước mắt còn sống cường giả ở bên trong, nhất định xếp hạng thứ ba tồn tại. Ít nhất là Hoắc Vũ Hạo đã gặp cường giả trong như thế. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nếu như không phải tịch nước nói cho ta biết sự hiện hữu của ngươi, thật sự là khó mà tin được, ngắn như vậy ngắn mấy năm thời gian, ngươi lại nhưng đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Thanh âm già nua trong mang theo vài phần hiền lành cùng ấm áp, giống như là cùng bằng hữu tại nói chuyện với nhau tựa như. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, ta cũng vậy không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể thấy đến ngài. Ngài khỏe chứ, Long tiền bối. Đúng, cái này tự hồ nắm trong tay chung quanh cùng một chỗ, ra hiện tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tự hồ sáp nhập vào trong bóng tối, đang là thiên hạ hôm nay trước mắt đã biết hai gã cực hạn đấu la một trong, Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Sa. Đã từng cùng Long Thần đấu la Mao nổi danh, cổ nơ dê thời đại cường giả. Chứng kiến Long Tiêu Sa, Hoắc Vũ Hạo tâm đã hoàn toàn chìm vào đáy cốc, hắn biết rõ, đã đến Long Tiêu Sa tầng thứ này. Tuyệt không phải mình có khả năng đối kháng. Long Tiêu Sa cường đại, thậm chí là hắn hiện tại đều không có biện pháp hoàn toàn đi tưởng tượng. Nếu như Hoắc Vũ Hạo hay là đang ngưng tụ hồn hạch trước khi, có lẽ tâm tình của hắn sẽ càng tốt hơn một chút. Thực là vì ngưng tụ hồn hạch, hắn mới thật sự hiểu, siêu cấp đấu la phía trên cực hạn đấu la sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Đây chính là có thể cùng hồn lực đều là lấy hồn hạch bày biện ra tới thần thú đế thiên cũng có thể đối kháng nhân loại đỉnh cấp tồn tại a. Long Tiêu Sa toàn thân áo đen, mái đầu bạc trắng, cùng lần trước Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy hắn thời điểm cũng không hề khác gì nhau. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ không thể tưởng được sẽ là hắn, là vì tại hết thảy trong tình báo, đều không có hiện ra qua Long Tiêu Sa ra hiện tại Thiên Hồn Đế Quốc trên chiến trường. Mà lúc này, sự xuất hiện của hắn, cũng đoạn tuyệt Hoắc Vũ Hạo hết thảy khả năng trốn chạy lộ tuyến. Người trẻ tuổi, lần trước ta và ngươi ở giữa đổ ước ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lần kia. Ngươi liền cho ta một ít kinh hỷ. Chỉ là, lúc này ngươi, đem đến cho ta kinh hỷ lại thêm nữa. ngươi đã là hồn thánh rồi, hơn nữa, từ trên người ngươi hồn lực chấn động đến xem, khoảng cách hồn đấu la cấp độ đều đã không xa. Mục huynh thật sự là thu cái đệ tử giỏi a. Nói đến đây, Long Tiêu Sa tự hồ có hơi cảm thán, hai tay chắp sau lưng, nhìn xa bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Xin không cần đề thầy của ta, nếu như lão sư vẫn còn, nhất định sẽ xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Hắn và Long Tiêu Sa trong lúc đó, thực lực thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Nhưng hắn vẫn tuyệt không e ngại, cũng không phải cường quyền là có thể làm hắn khuất phục đấy. Hắc ám thánh Long Long Tiêu Diêu đi theo thánh linh giáo, điểm này là hắn thập phần khinh thường đấy. Long Tiêu Sa nhíu nhíu mày, nói, lão chuyện đồng lứa, các ngươi người trẻ tuổi không rõ ràng lắm đấy. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, ta là không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là ngươi trợ trụ vi ngược, trợ giúp thánh linh giáo tàn sát không biết bao nhiêu người. Thánh linh giáo sở tác sở vi, có rất nhiều đều là vì có sự hiện hữu của ngươi mới đưa đến đấy. Ta thật không rõ, đã đến ngươi tầng thứ này, tại sao phải vì tà hồn sư sử dụng, còn giúp trợ giúp hắn đám bọn họ chế tạo sanh linh đồ tháng. Ngươi cũng đã biết, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục, như vậy, thánh linh giáo mục tiêu kế tiếp tự là mà chuyển biến thành. Đến lúc đó, toàn bộ nhân loại chỉ sợ đều muốn trở thành thánh linh giáo nô lệ, cung cấp tánh mạng cùng hết thảy cho bọn hắn tu luyện. Địa ngục nhân gian, chính là ngươi muốn xem đến sao? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1012, Bát Kỷ Liên Phóng, Thượng. Long Tiêu Diêu sắc mặt chợt biến đổi, khàn giọng nói, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Vạn bản thu phí miễn phí xem ngươi cho rằng tà hồn sư trời sinh tựu là tà ác sao? Tại điểm này lên, ngươi và tuyệt đại đa số hồn sư đều sai rồi. Trên thực tế, mỗi một vị tà hồn sư cơ hồ đều là đáng thương chi nhân. Bởi vì bọn họ bản thân vũ hồn tính đặc thù không là thế nhân dung thân, tại lúc đầu, bọn hắn cũng không biết bị qua bao nhiêu cực khổ, cái này mới tạo thành trong tính cách cực đoan. Ta tin tưởng, nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc thật sự thống nhất đại lục, vì tà hồn sư chính danh sau đó, hết thể liền đều sẽ trở nên bất đồng, chính bọn hắn ước hẹn chung chính mình. Còn ai thống trị đại lục, cũng không phải ta quan tâm sự tình. Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, cười rất khinh thường, đúng vậy, có lẽ ngươi nói có một chút đạo lý. Tà hồn sư rất nhiều tại thuở thiếu thời đều là người đáng thương. Nhưng là, bọn hắn bởi vì chính mình bị không công chính đãi ngộ liền triển khai giết chóc, dùng các loại tà ác phương thức tăng lên bản thân. Chẳng lẽ cái này là đúng đấy sao? Người khác ta không biết, nói tử thần đấu la diệp tịch thủy tiền bối đi. Bởi vì là lão sư nguyên nhân, ta nguyện ý xưng nàng một tiếng tiền bối. Nhưng là, trong mắt của ta, nàng căn bản chính là nhân gian ma vương. Không cho phép ngươi bình luận tịch thủy. Long Tiêu Diêu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác thân thể phản phất bị một nguồn sức mạnh áp chế trụ tựa như, lực lượng kinh khủng kia đè xuống thân thể của hắn, phản phất muốn đưa hắn nghiền thành bột phấn. Nhưng hắn vẫn như trước cắn răng chống đỡ lấy, chật vật nói ra, ta có nói sai sao? Nàng là tử thần đấu la, nàng nắm trong tay tử thần tháp. Cái kia tử thần tháp sở dĩ uy lực mạnh mẽ, cũng là bởi vì nó đang toàn lực phát lúc bắn, thiêu đốt lên linh hồn của con người. Một lần toàn lực phóng ra, ít nhất cũng phải tiêu hao ngàn cái linh hồn. Lần kia ta thấy tận mắt, theo cái kia tử thần tháp tình huống đến xem. Trong đó ít nhất ẩn chứa hơn vạn linh hồn. Cái kia chính là hơn vạn đầu tánh mạng a. Tà hồn sư tổng cộng mới có bao nhiêu? Mỗi người bọn họ đều là một cái tánh mạng, như vậy. Chẳng lẽ bị bọn hắn tàn sát bá tánh, cũng không phải là tánh mạng sao? Diệp Tịch Thủy chẳng những giết người, còn nhốt linh hồn của bọn hắn, cuối cùng nhất thiêu đốt linh hồn với tư cách thủ đoạn công kích, khiến cho bọn hắn hình thần câu diệt, bực này tà nhẫn thủ đoạn, tự là ngài muốn xem đến. Tại Hoắc Vũ Hạo cái này liên tiếp chỉ trích xuống, Long Tiêu Diêu đã trầm mặt. Hắn đương nhiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo nói mỗi một câu đều là thật. Than nhẹ một tiếng. Long Tiêu Diêu lắc đầu, nói. Ta sớm đã không có đường lui. Vì tịch thủy, ta nguyện ý là một chuyện gì? Ta bây giờ có thể làm, tự là cẩn thủ chính mình. Chính mình không đi giết giết thảm. Còn thánh linh giáo đều làm cái gì sự tình? Ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là... Tịch thủy nói cho ta biết, đem làm đại lục thống nhất sau đó, sẽ có trật tự mới sinh ra. Tới lúc đó, mới có chân chính hòa bình. Hoắc Vũ Hạo không nói gì nữa, Hắn biết rõ, muốn động dao động Long Hoàng Đấu La đã là không thể nào. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, nhưng trong lòng thì có chút buồn vô cớ. Bất quá, hắn cũng không phải là một tia hy vọng đều không có đấy. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn, đương nhiên không có khả năng đối kháng Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu. Nhưng là, tuyệt đối không nên quên, trên người hắn còn mang theo thần thú nghịch lân. Lúc trước, đúng là bằng vào thần thú nghịch lân bảo hộ, hắn mới theo tử thần đấu la dịp tịch thủy trong tay thoát được tánh mạng. Một khi Long Tiêu Diêu công kích hắn, khi hắn cảm giác được tuyệt đối uy hiếp thời điểm, thần thú tự nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hắn hiện tại chẳng những có hồn hạch, bản thân hấp thu vạn năm huyền băng tủy sau đó, thân thể năng lực chịu đựng so trước kia cũng là tăng nhiều. Nếu muốn giết hắn, nhưng không dễ dàng như vậy. Long Tiêu Diêu thản nhiên nói, ngươi là tại trông cậy vào thần thú đế thiên lực lượng bảo hộ ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng tụ, vẫn không có lên tiếng. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cam chịu bộ dạng, Long Tiêu Diêu mỉm cười, người trẻ tuổi, kỳ thật ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tuổi còn nhỏ, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, ngươi cũng được cho gặp may mắn rồi. Tịch Thủy đã sớm nói cho ta biết tình huống của ngươi, ta đương nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tại một vị cực hạn đấu la trước mặt, cũng không phải có chút sức mạnh thủ hộ có thể hộ ngươi chu toàn đấy. Huống chi? Nói đến đây, Long Tiêu Diêu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đường đi hơi nghiêng trên nóc nhà, tay phải hướng phía bên kia làm ra một cái khẽ vồ động tác, xem trong chốc lát rồi, xuất hiện đi cô nương. Vốn là bình tĩnh, bóng tối thế giới tự hồ thoáng cái khôi phục bình thường, trước khi không nghe được thanh âm tất cả đều một lần nữa xuất hiện rồi. A! À, thanh thúy tiếng kinh hô vang lên, một bóng người đã bị lực lượng vô hình người kéo xe từ trên trời giáng xuống, ngã xuống tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng cách đó không xa. Hoắc Vũ Hạo trên người đột nhiên chợt nhẹ, Long Tiêu Diêu gây ở trên người hắn áp lực toàn bộ đều biến mất, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này đây, hắn thật sự sợ ngây người. Tựa như lúc trước hắn không có cảm nhận được Long Tiêu Diêu vị trí đồng dạng, người này vị trí hắn cũng đồng dạng vô dụng thôi tinh thần dò xét cảm nhận được. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét tuy mạnh, nhưng cũng là có tính nhắm vào đấy, thí dụ như, phạm vi lớn bao trùm tính dò xét lúc, chỉ có những thứ kia hồn lực chấn động cường đại, mới có thể trước hết nhất bị hắn chú ý tới, mà những thứ kia không có hồn lực chấn động người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không làm nhiều chú ý, dù sao những người này đối với hắn cũng không có uy hiếp. Mà nếu có người trong đám người tận lực áp chế hồn lực, phương pháp lại phải đem làm lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo cũng rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần đối phương muốn ra tay với hắn, liền tất nhiên muốn thay đổi hồn lực, hơn nữa muốn tới gần hắn. Trước mắt người này hắn cũng không có phát hiện, nguyên nhân chỉ có một, vì vậy người đối với hắn đủ quen. Biết rõ tinh thần hắn dò xét năng lực, cho nên mới vẫn giấu kín tại hoàng cung bên cạnh giữa ngã tư đường, áp chế hồn lực của mình, cũng không có bất kỳ hành động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng trước tỉnh táo so sánh với, Hoắc Vũ Hạo lúc này thanh âm dĩ nhiên là hơi hơi run rẩy đấy. Một mình hắn đối mặt Long Thần Đấu La Long Tiêu Diêu, hắn không sợ. Cùng lắm thì tự là vừa chết, hắn đã sớm tại bên bờ sinh tử dãy dụa qua đã không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mà, chứng kiến trước mắt người này, hắn lại không thể bình tĩnh. Bởi vì, cái này không phải ai khác, chính là cùng Đông Nhi lớn lên giống nhau như đúc, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng rơi xuống đất tuy nhiên bất ổn, nhưng cũng không có mất hết mặt mũi trước thảm như vậy, Hắc Ám Thánh Long đối đãi nữ hài tử là hạ thủ lưu tình đấy. Nàng đứng người lên, bình tĩnh nhìn cái này Hoắc Vũ Hạo, nói, vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Hoắc Vũ Hạo khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi, đối mặt Hắc Ám Thánh Long, cái kia như thế nào nói chạy có thể chạy hay sao? Truy vấn Đường Vũ Đồng tại sao phải tại đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Tiêu Diêu mỉm cười, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng giấu ở bên cạnh, tại ta sau khi xuất hiện, không chỉ một lần muốn ra tay, chỉ có điều cũng không tìm tới cơ hội mà thôi. Có nàng tại, ta tin tưởng ngươi cái kia lực lượng thần thú tự cũng không có tác dụng quá lớn rồi. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác, tại đây quá ồn rồi. Vừa nói, Long Tiêu Diêu vung tay lên, chung quanh lại tất cả đều lâm vào yên tĩnh cùng trong bóng tối. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là lập tức cảm giác được một cổ cực kỳ kinh khủng hồn lực chấn động bay lên, cổ này hồn lực chấn động là từ bốn phương tám hướng tỏa ra đấy, hơn nữa hoàn toàn là lấy hai người bọn họ thân thể làm trung tâm. Cái kia cường đại hồn lực tràn đầy hắc ám khí tức, lại căn bản là không có cách chống lại. Tịch quyển trứ thân thể của bọn hắn, không gian chung quanh tự hồ cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo muốn sử dụng tinh thần dò xét đi tìm kiếm, nhưng tinh thần lực của hắn nhưng căn bản làm không được ly thể. Cái này là cực hạn đấu la thực lực sao? Tuy nhiên bản thân tu vi còn xa xa chưa đủ, nhưng bởi vì bái kiến nhiều vị đính cấp cường giả, hơn nữa cảm giác lại tương đương mạnh, Hoắc Vũ Hạo lúc này ẩn ẩn cảm giác được, vị này Hắc Ám Thánh Long luận tu vi, chỉ sợ còn phải tại Diệp Tịch Thủy phía trên. Đều là cực hạn đấu la, thuần túy sức chiến đấu hắn chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Chỉ là không biết đem làm niên sư phụ tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm cùng vị này Hắc Ám Thánh Long ai mạnh ai yếu. Đường Vũ Đồng theo bản năng tới gần đến Hoắc Vũ Hạo bên người, một tay khẩn trương bắt lấy cánh tay của hắn, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, thúc giục hồn lực, bảo vệ hai người. Đường Vũ Đồng nhìn xem hắn, nói, rất muốn biết ta tại sao phải ở chỗ này sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ngươi cho rằng hiện tại nơi này còn có ý nghĩa gì sao? Phát hiện Hắc Ám Thánh Long sau đó, ngươi vì cái gì không chạy? Đường Vũ Đồng thản nhiên nói, ta tại sao phải chạy? Hơn nữa, ngươi cho là ta chạy trốn rồi hả? Cảm giác của hắn, cùng tinh thần của ngươi dò xét bất đồng, ngươi dò xét chính là chỉnh thể, mà hắn cảm giác lại rất nhỏ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, phát hiện mô phỏng hồn kỹ che giấu bên trong ngươi, tự nhiên cũng liền phát hiện vào ta. Khi đó ta cũng đã không đi được rồi. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, vậy ngươi tại sao lại muốn tới? Đường Vũ Đồng nói, đại sư huynh lo lắng ngươi, thu thu sau khi trở về, đại sư huynh liền muốn làm cho người ta tới tìm ngươi mau đi trở về. Không cho ngươi lại tiếp tục tìm kiếm đường nhã rồi. Ta là tới truyền lại tin tức. Ta nghe Nam Thu Thu đối với các ngươi hành trình giới thiệu, đoán chừng ngươi sẽ tới đây Thiên Đấu Thành tìm hiểu tin tức. Cho nên mới tới rồi. Vừa vặn nghe nói trong hoàng cung phát sinh trận kia nổ lớn. Vì vậy liền ở chung quanh tìm tung tích của ngươi. Cái này không, hiện tại mới tìm được. Hoắc Vũ Hạo đã không biết nên nói cái gì cho phải, nói Đường Vũ Đồng vận khí không được chứ. Chỉ là không biết vì cái gì, lúc này nhìn thấy Đường Vũ Đồng, trong lòng của hắn đã có loại thập phần an ổn cảm giác. Cái kia Hắc Ám Thánh Long thoạt nhìn là có biện pháp che đậy thần thú đế thiên lực lượng. Chẳng lẽ ta muốn cùng Đường Vũ Đồng đồng sanh cộng tử ở chỗ này sao? Tự hồ, cũng không tính toán quá kém. Tối thiểu, nàng tuy nhiên không phải Đông Nhi, nhưng mà lớn lên cùng Đông Nhi giống như đúc. Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ thế nào thoát thân sao? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, tại một vị cực hạn đấu la trước mặt, chúng ta muốn thoát thân quá khó khăn. Ta có thể cảm giác được, vị này Hắc Ám Thánh Long thực lực, chỉ sợ so với chúng ta lúc trước gặp phải tử thần đấu la càng mạnh hơn nữa. Ngươi thế nào thấy không có chút nào lo lắng bộ dáng? Đường Vũ Đồng nở nụ cười của nàng rất đẹp, tựa như Đông Nhi. Chỉ là không có Đông Nhi nhìn mình thời điểm ôn nhu, nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Ta tại sao phải lo lắng? Lo lắng chẳng lẽ là có thể bình an rồi hả? Nếu không được, cái kia lo lắng còn có ý nghĩa gì? Cho dù chết, chết trận là được. Chúng ta kề vai chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên rồi. Sát thần, chà chà vũ hồn dung hợp kỹ đây. Xong cái này thì xác thực Đông Nhi xong anh Hạo sẽ theo đuổi tới cùng lúc ấy lại một hồi câu cháp về vụ tình yêu nữa. Lão Đường thật thâm độc A, V. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org Chương 1013, Bác Kỷ Liên Phóng, Trung. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, đúng vậy A. Cùng lắm thì chết trận. Rất vinh hạnh, cùng ngươi cùng trải qua một trận chiến này. Tốt xấu chúng ta cũng là toàn bộ đại lục trước mắt ít có trước sau cùng hai vị cực hạn đấu la chiến đấu qua người đi. Đường Vũ Đồng buông ra bắt hắn lại cánh tay tay, ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, nói, ngươi bảo hộ ta. Chỉ sợ hay là ta bảo hộ ngươi đi. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, chung quanh hắc ám khí lưu đột nhiên ổn định lại, cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng, thanh âm cũng theo đó trở về. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lại song song rùng mình. Hết thảy chung quanh, sớm đã không phải tại Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung bên cạnh bộ dáng, cũng không có thành thị dấu hiệu. Rõ ràng là một chỗ hoang giao dã ngoại. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dư Nương tựa theo lực lượng của hắn, đem chính mình hai người trực tiếp lộ ra Thiên Đấu Thành, đến nơi này trong hoang dã, điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Cái này là cực hạn đấu la thực lực A. Có lẽ, hắn còn không có thần thú đế thiên cái loại này xuyên qua thời không năng lực, nhưng cho dù như thế, có thể trong một trong thời gian ngắn, thần không biết quỷ không hay đem chính mình hai người tới tại đây, cái này cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo nhận thức. Nhìn xem hai người đồng thời nghiêm nghị ánh mắt của Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dư mỉm cười, nói, như thế nào? Hai cái tiểu gia hỏa sợ. Đường Vũ Đồng khinh thường hừ một tiếng, sợ. Có cái gì đáng sợ? Ngươi đơn giản tựu là so với chúng ta sống lâu vài năm mà thôi. Nếu như chúng ta là ở cổ nơ dê thời đại, ai sợ ai còn chưa nhất định. Tốt. Long Tiêu Diêu nở nụ cười, nói đúng. Nếu như là tại cổ nơ dê thời đại, ta chỉ sợ thật sự chưa chắc có thể thắng dễ dàng các ngươi. Các ngươi là hiện ở thời đại này thiên tài, bất quá, ta cũng là năm đó thiên tài. Hiện đang hồi tưởng lại đến, phản phất 200 năm gần ngay trước mắt a. Nói đến đây, trong mắt của hắn thần sắc không khỏi có chút buồn vô cớ. Hướng phía Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo phương hướng khẽ gật đầu một cái, nói, đến đây đi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Cho ta xem, các ngươi những thiên tài này thanh niên cứu có thể phát huy ra như thế nào sức chiến đấu. Không cần nghĩ lấy chạy trốn, các ngươi căn bản không có khả năng đào tẩu. Đem hết toàn lực liều mạng đi. Chiến sĩ chết ở trên chiến trường, coi như là chết có ý nghĩa. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tiến tới một bước, trên trán, vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Đường Vũ Đồng không có cùng hắn đoạt phía trước vị trí. Ngược lại là lui ra phía sau một bước, đứng ở phía sau hắn. Hai người vũ hồn cơ hồ là đồng thời thích phóng đi ra, đều là bảy cái hồn hoàng nhanh chóng bay lên. Hoắc Vũ Hạo thả ra linh mẫn con mắt vũ hồn. Hoàn toàn bất đồng với tình huống bình thường bảy cái hồn hoàng nhanh chóng xuất hiện, là bắt mắt nhất đấy, tựu là sắp xếp ở phía sau đỏ như máu sắc hồn hoàng. Hắn con mắt linh hoạt thứ sáu hồn hoàng đến từ chính Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi mang cho hắn hồn hoàng nhan sắc rất đặc thù, hoa hồng màu vàng. Không giống với bình thường hồn hoàng nhan sắc, lại cùng vận mệnh của hắn chi nhãn giống như đúc. Mà hắn thứ bảy hồn hoàng tắc thì đến từ chính Tà Nhãn Bạo Quân, 10 vạn năm, là màu đỏ. Hai cái này hồn hoàng tại toàn bộ bảy cái hồn hoàng trong là dễ thấy nhất. Cường đại tinh thần lực chậm rãi phóng thích, khiến cho Hoắc Vũ Hạo cả người thoạt nhìn đều đang nhỏ nhẹ vặn vẹo lên tựa như. Hắn không có lập tức phát động, chính là như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn xem Long Tiêu Dư. Trên người bảy cái hồn hoàng, hào quang cũng tại luân chuyển lập lòe. Long Tiêu Dư chứng kiến trên người của hắn bảy cái hồn hoàng, trong mắt cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Như vậy hồn hoàng phối hợp hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, hắn chú ý hồn hoàng trong thì không có cuối cùng cái kia 10 vạn năm hồn hoàng. Coi như là 10 vạn năm, đó cũng là bình thường hồn hoàng danh sách. Chính thức khiến cho hắn chú ý hồn hoàng có hai cái, một cái tựu là Hoắc Vũ Hạo cái kia hoa hồng màu vàng, tràn đầy vận mệnh hơi thở thứ sáu hồn hoàng. Cái khác, tựu là trắng loãng như ngọc. Nhìn qua đi cùng 10 năm hồn hoàng không sai biệt lắm đệ nhất hồn hoàng. Hắc ám thánh long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu là thực lực cỡ nào? Đang bình thường người xem ra là 10 năm hồn hoàng màu trắng, trong mắt hắn lại không phải như thế. 10 năm hồn hoàng hắn đương nhiên biết rõ, tương tự là màu trắng, nhưng tản ra khí tức là hoàn toàn bất đồng. Cho dù Hoắc Vũ Hạo 10 năm này hồn hoàng trong hồn lực hoàn toàn nội hàm, khí tức cũng là như thế. Nhưng là, tại rất nhỏ chấn động thời điểm, hắn cái này màu trắng hồn hoàng nhưng lại có một loại 10 năm hồn hoàng không có trơn bóng. Bên trên ẩn ẩn còn có màu vàng đường vân hiện ra. Cái này hoàn toàn không phải 10 năm hồn hoàng có khả năng đạt tới rồi. Tiểu tử này hồn hoàng có gì đó quái lạ. Long Tiêu Dư tâm niệm vi động. Hoắc Vũ Hạo tuyệt không vội vã động thủ, đứng ở nơi đó, cả người hắn giống như là một bức tượng điêu khắc tựa như. Thông minh. Long Tiêu Dư trong nội tâm thầm khen một tiếng, tiểu tử này rõ ràng là biết rõ. Lấy thân phận của mình địa vị. Tại hắn không có suất, tỷ lệ, công kích trước khi, chắc là sẽ không với hắn đoạt công, hắn đây là muốn đem khí thế cùng năng lực hoàn toàn tăng lên tới cực hạn sau đó, lại hướng mình phát động công kích, nhưng là, cái này thật có hiệu quả sao? Hoắc Vũ Hạo trên trán, vận mệnh chi nhãn chậm rãi mở ra, hoa hồng màu vàng thái dương văn lấy vận mệnh chi nhãn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Chính hắn hai con ngươi thì là chậm rãi khép kín, phản phất chỉ là dùng cái kia vận mệnh chi nhãn đang nhìn thế giới. Vận mệnh chi nhãn ở bên trong, hào quang trong suốt mà óng ánh, cho dù là Long Tiêu Dư bực này tu vi, nhìn lên một cái, đã cảm thấy cái kia vận mệnh chi nhãn trong tự hồ có một loại hấp lực kỳ dị, muốn thôn phệ linh hồn của hắn tựa như. Hoa hồng màu vàng đường vân tiến hành sáng lên, nồng nặc tinh thần chấn động bằng tốc độ kinh người tăng lên. Vừa lúc mới bắt đầu, Long Tiêu Diêu còn lơ đỉnh, nhưng rất nhanh, cái kia già nua trên khuôn mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh dị. Hảo cường tinh thần lực, hơn nữa như vậy thuần túy, cô động. Cho dù là những thứ kia thánh linh giáo lấy phương pháp đặc thù tu luyện tinh thần lực tà hồn sư, muốn đạt tới loại tầng thứ này tinh thần lực ít nhất cũng phải hồn đấu la đã ngoài tu vi mới có thể làm đến đi. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là như thế nào đạt tới? Tại Long Tiêu Diêu trong lúc kinh ngạc, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tăng lên, không chỉ là lượng biến, thậm chí còn tại biến chất. Giật mình không chỉ là Long Tiêu Diêu, Hoắc Vũ Hạo sau lưng Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng giật mình. Nàng và Hoắc Vũ Hạo nhận thức cũng có một đoạn thời gian, cũng từng kề vai chiến đấu qua. Ban đầu ở rõ ràng đấu sơn mạch thời điểm, hai người cùng một chỗ đánh vào địch nhân nội địa. Nhưng về sau bởi vì tử thần đấu la tồn tại, nàng trên thực tế cũng chưa hề hoàn toàn chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Tịch Thủy trận chiến ấy. Đường Vũ Đồng biết rõ Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng nàng vẫn cho rằng, mình thực lực tổng hợp là hoàn toàn không kém Hoắc Vũ Hạo đấy. Nhưng lúc này nàng lại đối cái nhìn này đã có chần chờ. Hoắc Vũ Hạo cái kia không ngừng tăng lên tinh thần chấn động, đã vượt xa hắn hiện tại tu vi có khả năng đạt tới tầng thứ. Ngưng thực tinh thần lực dần dần hóa thành một quyển quyển hoa hồng màu vàng vần sáng, cái này vần sáng là sền sệt đấy, mà Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng bắt đầu ở cái này vặn vẹo trong vần sáng trở nên bắt đầu mơ hồ. Màu máu đỏ thứ bảy hồn hoàng lóng lánh, Hoắc Vũ Hạo thân thể chậm rãi lơ lửng lên, tại sau lưng của hắn, dẫn đầu xuất hiện chính là hoa hồng màu vàng quang vân, những này quang vân tạo thành tam nhãn kim nghê đồ án. Chung quanh phương viên mấy 100 mét vuông, cũng kể cả Long Tiêu Diêu chung quanh thân thể quang mang, tất cả đều bị thổi phồng đã thành cùng màu. Long Tiêu Diêu trong nội tâm thán phục một tiếng, đây đã là tiếp cận phong hào đấu la cấp bậc tiêu chuẩn tinh thần lực đi à nha. Không, không đúng, tinh thần của hắn cường độ tuy nhiên cùng phong hào đấu la không sai biệt lắm, nhưng mà muốn càng thêm ngưng thực, cấp độ cũng càng cao. Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể tất cả đều sáng lên chói mắt hoa hồng kim sắc quang vân. Thân thể của hắn cơ hồ là trong chốc lát liền hoàn toàn bao phủ tại quang vân bên trong. Một cái quyển như thực thể vậy mắt dọc bỗng nhiên ra hiện tại giữa không trung, mãnh liệt tinh thần lực chấn động lập tức tăng lên tới cực hạn. Tinh thần lực thực thể hóa. Long Tiêu Diêu ánh mắt ngưng tụ. Tại phía xa thiên đấu thành ngoài hoàng cung trong nhà ăn đang ngồi ở chỗ kia Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hoa hồng kim sắc quang vân biến mất tại chỗ. Phi tốc hướng phía ngoài thành vọt tới. Cái này tinh thần thể phân thân vốn là Hoắc Vũ Hạo lưu cho lá bài tẩy của mình, làm như vậy là để đang lẫn trốn đi trong quá trình có thể tùy thời thay thế bản thể dẫn đi truy binh, mà Long Hoàng đấu la xuất hiện, khiến cho sự hiện hữu của hắn đã mất đi ý nghĩa. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực toàn lực bộc phát dưới tình huống, hắn bị thêm vào cái kia một tia lực lượng linh hồn lập tức bị Tu La Chi Đồng triệu hoán mà đi. Sáng lạng kim quang hóa thành cự đại cột sáng phóng lên trời, hoa hồng mắt dọc màu vàng ống cũng theo đó lơ lửng. Ở đằng kia lạnh lùng đồng tử ở chỗ sâu trong, kỳ dị vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, tất cả bị hoa hồng kim sắc quang mang bao trùm không gian, vậy mà tại thời khắc này tất cả đều bắt đầu vặn vẹo. Long Hoàng đấu la trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn vốn là cho là mình đối Hoắc Vũ Hạo dự phán đã rất cao. Có thể hiện tại xem ra, phán đoán của mình còn xa xa chưa đủ. Lúc này người trẻ tuổi trước mắt kia sở cho thấy tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua thông thường phong hào đấu la. Lấy Long Tiêu Diêu 200 năm kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, coi như là siêu cấp đấu la, muốn tinh thần lực đạt tới Hoắc Vũ Hạo tầng thứ này cũng là hết sức khó khăn đấy. Tinh thần lực thực thể hóa, cũng không phải là hồn lực đẳng cấp tu vi tăng lên là có thể xuất hiện, mà là chỉ có tinh thần thuộc tính cường giả mới có thể có được. Huống chi, hắn ở đây tinh này thần thực thể hóa biến thành vũ hồn chân thân ở bên trong, còn cảm nhận được hồn hạch tồn tại. Đây mới là làm hắn khiếp sợ nguyên nhân căn bản nhất. Một cái chỉ có hồn thánh tu vi thanh niên, lại nhưng đã có được hồn hạch, vẫn là tinh thần hệ vũ hồn hồn hạch. Mục huynh a Mục huynh, ngươi đến cùng thu một cái như thế nào đệ tử a? Vận mệnh, thẩm lý và phán quyết. Hoắc Vũ Hạo âm thanh lạnh như băng đang vặn vẹo trong không gian chấn động. Long Tiêu Diêu hướng trên đỉnh đầu, lặng yên không tiếng động xuất hiện một cái màu vàng đầu lâu, sau một khắc, đầu lâu nghiền nát. Hóa thành vô số lưu quang hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Cho dù là thân là cực hạn đấu la Long Tiêu Diêu, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản cái kia vận mệnh chi lực, tại chung quanh thân thể hắn hắc ám kịch liệt bắt đầu khởi động, nhưng như cũ không cách nào xua tán màu vàng kia, chỉ có thể mặc cho màu vàng tuôn ra vào thể nội. Đúng, đây là vận mệnh mắt vận mệnh thẩm lý và phán quyết chi lực. Không cách nào quyết phân thắng thua, nhưng có thể cải biến vận mệnh. Long Tiêu Diêu nở nụ cười, lẩm bẩm tự nhủ, thật lâu không có loại này giật mình cảm giác, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Tối sầm lại, tái đi, hai tia sáng mũi nhọn lẫn nhau quay quanh lấy theo cái kia to lớn mắt dọc trong bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Long Tiêu Diêu mà đi. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1014, Bát Kỷ Liên Phóng, Hạ. Không có hồn lực chấn động, cũng không phải tinh thần chấn động. Cái này tối sầm lại, tái đi hai tia sáng mũi nhọn tự hồ cái tác dụng gì đều không có. Nhưng là, khi này hai tia sáng mũi nhọn chính thức rơi ở trên người hắn sau đó, Long Tiêu Diêu sắc mặt lại là hơi đổi, một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ vậy mà ra hiện tại cảm giác của hắn bên trong. Ta sẽ cảm thấy nguy cơ. Linh. Hồn. Trùng. Kích. Kỳ dị âm điệu thanh âm của vang lên, mỗi một chữ nhổ ra, cái kia to lớn mắt dọc đều sáng hơn một phần, thậm chí có thể chứng kiến, tại chung quanh nó tản ra hoa hồng kim sắc quang mang, tại thời khắc này đều đang biến thành màu máu. Ngay sau đó, một đạo hoành mặt cắt cùng cái kia mắt dọc lớn bằng tiểu cột sáng bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Long Tiêu Diêu anh kích mà đi. Long Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, cái kia vốn là hoàn toàn bị thấm vào tại hoa hồng màu vàng thân thể đột nhiên biến thành màu đen, một tiếng trầm thấp phản phất đến từ chính viễn cổ tiếng rồng ngâm vang lên, một cái to lớn hắc long đầu ra hiện tại hắn trước người, hướng cái kia hoa hồng quang mang màu vàng thấp giọng gào thét. Lấy tinh thần lực đối tinh thần lực, đây là thuộc về cực hạn đấu la kiêu ngạo. Dù là bản thân cũng không phải tinh thần thuộc tính, đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này, Long Tiêu Diêu ở phương diện này tạo nghệ như trước khủng bố đến mức tận cùng. Nhưng là, khiến cho vị này Long Thần đấu la lần nữa kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Đạo kia nhìn về phía trên chưa từng có từ trước đến nay hoa hồng kim sắc quang mang lại đang không trung dừng lại một chút, đúng vậy, tự là dừng lại. Ngay sau đó, một bóng người vậy mà không hề có điềm báo trước ra hiện tại hào quang trước khi, đúng là một lần nữa thay đổi trở lại hình người Hoắc Vũ Hạo. Tại hắn đầu phía sau, một vòng hoa hồng kim sắc quang luân, phiên, lóe sáng, bên trong có đồ đằng quang vân, cái này đồ đằng, đúng là tam nhãn kim nghe. Thân thể của hắn, cơ hồ là trực tiếp đụng vào màu đen kia cự long đầu rồng, vòi nước, ở trong, hoàn toàn bị màu đen kia cắn nuốt. Đây hết thảy biến hóa quá đột nhiên, Long Tiêu Diêu đều sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền giật mình chứng kiến. Chính mình tinh thần lực ngưng tụ mà thành hắc long đầu, rõ ràng cứ như vậy tiêu tán, mà đạo thân ảnh kia nhưng như củ lơ lửng giữa không trung, bị một lần nữa phát động hoa hồng kim sắc quang trụ thôn phệ trong đó, sau đó cái kia hoa hồng kim sắc quang trụ liền vượt qua thân thể của hắn, hung hăng đụng vào Long Tiêu Diêu trên người. Trong chốc lát, hoa hồng kim sắc quang trụ bổ nguyên con mắt dọc kia biến mất. Thay vào đó, là một cái đen kịch đại môn, tràn đầy lành lạnh hơi thở cửa lớn màu đen. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cực kỳ tái nhợt ra hiện tại cửa lớn kia, một tay, lôi kéo mở ra Quang Minh Long thần điệp hai cánh đường vũ đồng. Đi! Lôi kéo đường vũ đồng, hắn liền hướng về kia trong cửa lớn chui vào. Cùng một vị cực hạn đấu la liều mạng một lần. Kết quả chỉ có thể là một cái, bại vong. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo không có ý định cùng Long thần đấu la dốc sức liều mạng. Hắn cần, là một cái cơ hội. Tu La Chi Đồng, vận mệnh thẩm lý và phán quyết, đây là chế tạo cơ hội bước đầu tiên. Đem làm vận rủi ra hiện trên người đối thủ thời điểm, may mắn thì tương đương với đứng ở hắn bên này. Hắc bạch song sắc hào quang. Đó là Tam Nhãn Kim Nghê thứ 6 hồn hoàng hai đại hồn kỹ, linh hồn cướp đoạt cùng mệnh vận chi thương. Lập tức giảm xuống đối thủ lực phòng ngự vật lý cùng tinh thần lực phòng ngự. Liền Hoắc Vũ Hạo mình cũng không rõ ràng lắm. Cái này hai lớn hồn kỹ có thể đối một vị cực hạn đấu la sinh ra như thế nào tác dụng. Sau đó, là hắn cường đại nhất tinh thần công kích, Tu La Chi Đồng bản linh hồn trùng kích. Toàn lực ứng phó dưới, hoa hồng màu vàng gần như biến thành màu máu. Chỉ có tinh thần công kích mới tiếp cận nhất cực hạn đấu la. Mà cái kia không trung ngắn ngủi đình trệ, Hoắc Vũ Hạo trên thực tế bỏ ra giá cả to lớn, tinh thần của hắn chi hải thậm chí đều bởi vì cái kia trong nháy mắt đình trệ mà xuất hiện vết rách. Nhưng thì ra là cái kia trong nháy mắt đình trệ. Lại để cho hắn giải trừ Tu La Chi Đồng đồng thời, thông qua di chuyển tức thời ra hiện tại linh hồn trùng kích phía trước, hắn lợi dụng chính là Long Hoàng đấu la kiêu ngạo, hắn ở đây đánh bạc, đánh bạc Long Hoàng đấu la Long Tiêu Dư biết dùng tinh thần năng lực đối kháng linh hồn của hắn trùng kích. Hắn đánh bạc thắng. Hắn dùng thân thể của mình chống đỡ được Long Hoàng đấu la một kích này. Tam nhãn kim nghê mệnh vận chi đầu cốt bộ sung hồn kỹ, mệnh vận tài quyết phát động, mệnh vận tài quyết. Một ngày có thể được miễn ba lượt tinh thần thuộc tính công kích. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo có thể theo tà nhãn bạo quân chúa tể tà đế phạm vi công kích trong chạy đằng trời, bằng vào chính là cái này hồn kỹ. Cơ hội lần nữa tăng phúc. Mà cái kia cửa lớn màu đen, trên thực tế là hắn đang thi triển tu la chi đồng cũng đã ngâm sướng chú ngữ, nương tựa theo tinh thần hồn hạch. Tâm phân nhị dụng, hắn ở đây bản thân cự đại phụ tải dưới, hoàn thành đối vong linh bán vị diện triệu hoán. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cần, là cơ hội một bước cuối cùng, hắn vẫn ở chỗ của đánh bạc. Đánh bạc chính mình mạnh nhất linh hồn trùng kích, có thể làm cho trúng linh hồn cướp đoạt Long Hoàng đấu la trì trệ một lát. Tất cả đấy cơ hội nếu quả như thật toàn bộ hạ xuống, như vậy, hắn thì có thể mang theo đường vũ đồng nhảy vào vong linh bán vị diện, chạy đằng trời. Vũ hồn chân thân tu la chi đồng, vận mệnh chi thẩm lý và phán quyết, linh hồn cướp đoạt, mệnh vận chi thương, linh hồn trùng kích, di chuyển tức thời, mệnh vận tài quyết, mở ra vong linh bán vị diện. Trong thời gian ngắn ngủi này, Hoắc Vũ Hạo liên tục sử dụng 8 cái hồn kỹ, vì cái gì? Chính là cho mình và đường vũ đồng chế tạo một cái cơ hội đào tẩu. Hắn, thành công. Đen kịt, ngay tại Hoắc Vũ Hạo cùng đường vũ đồng thân thể sắp hoàn toàn chui vào cái kia phiến đi thông vong linh bán vị diện đại môn lúc phủ xuống. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng ở mảnh này trong đen kịt cứng lại. Thanh âm già nua tại trong chớp nhoáng này hóa thành hắc ám hơn nửa ngưng cố không gian trong quanh quẩn. Chỉ thiếu một ít. Ngươi thật sự chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Một cái to lớn màu đen long trảo lóe ra ám hào quang màu tím, ở này đen kịch ngưng cố không gian trong cầm ra, bắt trúng vị trí, đúng là cái kia Hoắc Vũ Hạo cùng đường vũ đồng vừa mới trốn vào đen kịch đại môn. Đen kịch đại môn lập tức vỡ vụn, hai đạo đã làm nhạt đến muốn biến mất thân thể trọng tân trở nên rõ ràng, tại màu đen kia cuốn quanh ở bên trong, bị ngạnh sinh sinh đít kéo lại. Yên tĩnh hắc ám biến mất, Hoắc Vũ Hạo cùng đường vũ đồng cơ hồ là đồng thời ngã nhào trên đất. Đường Vũ Đồng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, viện thân thể có chút lung lay sắp đổ Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đứng lên. Trên mặt đẹp thần sắc cũng biến thành càng ngưng trọng thêm rồi. Trong bóng tối, trên mặt mỉm cười đã biến mất hắc ám thánh long, long thần đấu la Long Tiêu Diêu lần nữa ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn tập trung ở Hoắc Vũ Hạo trên người, trong ánh mắt có tâm tình khó tả đang chấn động. Hiện tại, ta nhất định phải thừa nhận, ngươi so với ta lúc còn trẻ, càng có thiên phú. Thành tựu cũng càng cao. Long Tiêu Diêu tự đáy lòng mà nói, lấy ngươi hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần, không đến Bát Hoàng liền có thể có được tinh thần hệ vũ hồn hồn hạch, tương lai, một khi ngươi đạt tới siêu cấp đấu la cấp bậc kia, thì có chống đối với ta khả năng. Nếu có một ngày ngươi có thể tăng lên tới cực hạn đấu la, như vậy, ngươi sẽ là cùng thần thú, tà đế một tầng thứ tồn tại. Nếu như không phải ta có yên tĩnh hắc ám lĩnh vực, các ngươi đã thành công bỏ chạy. Cái kia có lẽ chính là ta lúc tuổi già sau lớn nhất một chuyện cười đi. Hoắc Vũ Hạo theo đường vũ đồng dưới sự trợ giúp tránh thoát đi ra, biến mất miệng mũi chỗ chảy máu, âm thanh lạnh lùng nói, có thể cuối cùng chúng ta cũng không thể ly khai, không phải sao? Hắn miệng mũi ra máu cũng không phải là bị hắc ám thánh long gây thương tích, mà là liên tục toàn lực thi triển 8 cái cường đại hồn kỹ sở trả giá cao, cái này 8 cái hồn kỹ không có chỗ nào mà không phải là cực hạn sử dụng, lúc này tinh thần của hắn chi hải đều có chút vết rách, đầu đau muốn nứt. Còn muốn tưởng vận dụng trước lúc trước cái loại này cường độ tinh thần công kích đã không có khả năng. Nhưng chúng ta còn không có thua, tại chúng ta tử vong trước là bất luận cái gì một khắc, chúng ta đều không có thua. Đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên người đường vũ đồng tiến tới một bước, chắn Hoắc Vũ Hạo phía trước. Hoắc Vũ Hạo ngẩng người, đường vũ đồng tắc thì nghiêng đầu lại nhìn hắn một cái, vì cái gì không chịu tin tưởng ta. Nếu như mới vừa rồi là chúng ta hợp lực, có lẽ liền thành công rồi. Ngươi quá đại nam tử chủ nghĩa. Nhìn nàng kia bất mãn ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo lập tức hoảng hốt hạ xuống, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như nàng là Đông Nhi hẳn là ít, nếu như là Đông Nhi cùng ta phối hợp, như vậy, vừa rồi cũng giống vậy thành công a. Hiện tại, tới phiên ta. Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người tựa như gió liền xông ra ngoài. Nàng là xinh đẹp, cũng là cao ngạo, tại thời khắc này. Nàng phản phất chính là đốt sáng lên bóng tối quang minh nữ thần, có thiêu thân lao đầu vào lửa quyết tuyệt, cũng có chưa từng có từ trước đến nay kiên định. Phấn màu xanh nhạt đại ba lãng tóc dài trên không trung tung bay, thân thể mềm mại vọt tới trước, to rõ tiếng rồng ngâm vang lên,

Là ai làm khó bệ hạ, nô tỳ đi đưa hắn. Nói đến đây, nàng trong mắt hàn quang lóe lên. Từ Thiên Nhưng lắc đầu, nói, nếu như là sự tình khác, ai dám uy hiếp trẫm. Nhưng chuyện này đúng là khó có thể ngăn chặn Ung Dung miệng mồm mọi người. Bọn hắn lại để cho trẫm thừa dịp tuổi xuân đang độ, sớm lập hoàng trữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Nghe được sớm lập hoàng trữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, bốn chữ này, Quốc Tử Nhịn không được chấn động, theo bản năng ngẩng đầu hướng Từ Thiên Nhưng nhìn lại. Từ Thiên Nhưng trên mặt toát ra một vòng cười khổ, bí mật của ta chỉ có ngươi biết. Điều này làm cho ta như thế nào đi lập nhiều hoàng trữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, a. À, trẫm tự đăng ký đến nay, một mực cũng chỉ có ngươi đồng nhất vị hoàng hậu. Trừ lần đó ra, chưa bao giờ nạp qua một phi tần. Người ở bên ngoài xem ra, đó là chúng ta phu thê tình thâm, nhưng trên thực tế, nguyên nhân ngươi cũng biết. Quốc Tử đương nhiên nào biết, Từ Thiên Nhưng bởi vì năm đó người bị thương nặng, không thể giữa hạt. Đâu chịu muốn phần đông tần phi, không nói hắn căn bản không dùng được, riêng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng rất phiền toái. Đây chính là quan hệ đến sự thống trị của hắn địa vị cùng với nam nhân tôn nghiêm. Quốc Tử không có lên tiếng, ngay tại lúc này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Quan hệ này đến từ Thiên Nhiên mặt mũi. Từ Thiên Nhưng trầm ngâm nói, hiện tại, nhất định phải có đứa bé, tốt nhất là bé trai, trước ngăn chặn Ung Dung miệng mồm mọi người. Cho dù không phải bé trai, chỉ cần chúng ta có thể có đứa bé xuất thế, sẽ không sợ những đại thần kia nói thêm cái gì. Cho nên, kế tiếp một thời gian ngắn ngươi muốn lưu trong hoàng cung. Tam quân thống soái như cũ là ngươi, nhưng chính ngươi liền tạm thời không cần ra chiến trường, trước cho trẫm sinh đứa bé. Chuyện này. Quốc Tử có chút đờ đẫn nhìn về phía Từ Thiên Nhưng, ngẩng người sau đó, mới nhỏ giọng nói, ý của bệ hạ là, chúng ta nuôi con nuôi một cái. Từ Thiên Nhưng lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, nói, những thứ kia tiền triều lão gia hỏa đều nhìn ta chằm chằm. Nuôi con nuôi sao có thể giấu giếm được bọn hắn? Thái y viện Trung Đô có người của bọn hắn. Chuyện này không thể sơ suất, cho nên, chúng ta nhất định phải làm như một ít. Còn nhớ rõ sao? Lần trước ta đã nói với ngươi, có thể nghĩ biện pháp tại trong cơ thể ngươi cảm vào hạt giống, để cho mọc rễ nảy mầm, tuy nhiên trẫm không thể người. Đạo, nhưng trẫm nhưng có thể tìm thân tộc thu hoạch một quả như vậy hạt giống cho ngươi. Đem ngươi hắn còn sống đến, đứa bé này, tự là trẫm tương lai người thừa kế. Sát thần. Quốc Tử thừa nhận đã có thai với HVH rồi thì chẹp chẹp lão đường A lão đường lão để cho con tên Hạo được làm thái tử Nhật Nguyệt đế quốc A, thật là thâm độc sau này cha con chém giết lẫn nhau, V. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện .org. Chương 1019, Ta Không Chết. Thượng. Quốc Tử hoảng sợ thất sắc, quay người lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, không, bệ hạ, không thể. Ta tại sao có thể sinh người khác hài tử? Ta là của ngài Quốc Tử, chỉ có thể là ngài Quốc Tử. Không được, ta không đồng ý. Từ Thiên Nhưng hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động nhìn xem Quốc Tử. Cái này là năm đó hắn đem Quốc Tử cứu sau khi trở về, Quốc Tử lần thứ nhất phản kháng mệnh lệnh của hắn. Nhưng phần này phản kháng lại làm hắn lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Nếu như có thể... Ai cũng không rõ sẽ nguyện ý lại để cho thê tử của mình mang thai người khác hài tử. Nhưng chuyện này lại không có bất kỳ những biện pháp khác. Chỉ có thể là như thế, mới có thể ngăn chặn Ung Dung miệng mồm mọi người. Người ta cũng đã chọn xong rồi. Là chính tông hoàng thất huyết mạch, ta một vị quan hệ khá xa đường đệ, hắn bởi vì vũ hồn biến dị, liền hồn sư cũng không phải, trong hoàng thất địa vị cực kỳ thấp. Chuyện này trừ ngươi ở ngoài, không thể lại có bất kỳ người biết. Ta sẽ nhượng cho người dạy ngươi làm thế nào. Sau đó, ngươi từ trên người hắn lấy ra hạt giống, loại đến trong cơ thể mình, sau đó, giết hắn đi. Như vậy, sẽ không có người sẽ biết bí mật này rồi. Ngươi yên tâm, trẫm không thể giữa hạt, ngươi sinh hạ hài tử, chính là của chúng ta hài tử, ta sẽ đưa hắn trở thành con ruột đến nuôi dưỡng, chờ ta trăm năm về sau, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Có lẽ, tới lúc đó, chúng ta đã thống nhất Đấu La Đại Lục rồi. Quốc Tử ngẩng đầu, buồn bã nhìn về phía Từ Thiên Nhưng, bệ hạ, sẽ không có biện pháp khác sao? Nô tỳ, thật sự không muốn. Từ Thiên Nhưng sắc mặt lạnh lẽo, nói, tốt rồi. Liền quyết định như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho là ta nguyện ý như thế chăng thành? Trẫm đồng dạng đau lòng. Cũng may, đã có cái loại này biện pháp, tối thiểu ngươi sẽ bị nam nhân khác đụng chạm. Ngươi đi xuống trước làm chuẩn bị đi, ta lập tức làm cho người ta dạy ngươi sửa làm thế nào. Ta lại để cho thái y tính qua trạng huống thân thể của ngươi, gần đây mấy ngày nay, tự là thụ thai cơ hội tốt. Vâng. Quốc tử thân thể run rẩy, đúng là vẫn còn đáp ứng một tiếng, cung kính bái lạy xuống. Từ Thiên Nhiên sắc mặt nhu hòa vài phần, lần thứ ba thê tử đưa nàng dìu dắt đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Nha đầu ngốc, không nên suy nghĩ nhiều quá. Trẫm đã từng nói qua, ngươi sinh hạ hài tử, trẫm sẽ coi như con đẻ, cũng chỉ có trẫm mới có tư cách làm phụ thân của hắn. Đi thôi. Vâng, bệ hạ. Quốc tử ủy ủy khuất khuất hướng Từ Thiên nhưng không mình hành lễ sau đó, cái này mới chậm rãi lui ra ngoài. Ra cửa, quốc tử trên mặt thần sắc dần dần biến thành buồn vô cớ, nhưng ở nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong. Nhưng lại có một vòng lãnh ý lặng yên hiện lên. Từ Thiên nhưng a Từ Thiên nhưng, ta lại làm sao không biết, vô luận lúc nào, ta đều là công cụ của ngươi mà thôi, cho dù là thân mật nhất công cụ, cũng như cũ là công cụ. Khi Hoắc Vũ Hạo chậm rãi tỉnh lại đến đây thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, mình ở một sạch sẽ căn phòng của ở bên trong, hơn nữa nhìn đi lên. Gian phòng còn thập phần nhìn quen mắt. Hết thảy chung quanh đều là quen thuộc như vậy, thậm chí ngay cả khí tức đều là. Đây là nơi nào? Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trí nhớ lúc trước cũng trong đầu không ngừng lóe ra. Ta không là đụng phải Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu sao? Cũng tại uy hiếp của hắn hạ chính đao 18 động. Nhưng là, vì cái gì ta hiện tại một điểm cảm giác thống khổ cũng không có. Theo bản năng sờ hướng thân thể của mình. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, trên người cái đó có một chút miệng vết thương à. Theo bản năng thúc giục hồn lực vận chuyển, cái này vừa khởi động không sao. Cả người hắn thân thể đều đang theo trên giường trôi lơ lửng, trong phòng lập tức nhộn nhạo lên một hồi cường hoành hồn lực chấn động. Đây là... Hắc Vũ Hạo giật mình cảm thụ được. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình hồn lực lúc này quả thực giống như là sóng to gió lớn bình thường chỉ là hơi chút thúc giục, rõ ràng liền cường thế kịch liệt nhộn nhạo. Tại sao có thể như vậy? Ta đây rốt cuộc là ở nơi nào? Cửa mở. Một bóng người vọt vào. Nhưng không phải là Nam Thu Thu sao? Chứng kiến từ trên giường ngồi dậy Hoắc Vũ Hạo, Nam Thu Thu vui mừng quá đỗi. A, Vũ Hạo, ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi vậy mà trọn vẹn hôn mê 7 ngày lâu. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Nam Thu Thu, vẻ mặt giật mình nói, ta thật sự còn sống không? Nam Thu Thu tiến lên vài bước, dùng sức tại cánh tay hắn trước nhéo một cái. Ai ơi! Ngươi làm gì? Hoắc Vũ Hạo bị đau. Biết rõ đau, dĩ nhiên là không phải nằm mơ. Không phải nằm mơ, dĩ nhiên là còn sống. Nam Thu Thu tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta có thể còn sống trở về nhiều không dễ dàng, ngươi còn véo ta, có nhân tính sao? Nam Thu Thu chân mày lá liễu đứng đấy, hai tay chống nạnh, cãi giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói. Đi thiên đấu thành thám hiểm như vậy hảo ngoạn nghi chuyện tình ngươi đều không mang ta đi, như thế nào Đường Vũ Đồng vừa đi tìm đến ngươi rồi? Ngươi không phải là nói, nàng không phải Đông Nhi sao? Nghe nàng nhắc tới Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, nói, đúng vậy nàng đưa ta về. Nàng kia vẫn khỏe chứ? Nam Thu Thu âm thanh lạnh lùng nói. Nàng được không ta làm sao biết? Nàng trở về đem ngươi ném sau liền đi. Cái gì cũng chưa nói, cùng ngốc như vậy. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, trong nội tâm thầm than, Đường Vũ Đồng cuối cùng không phải Đông Nhi à? Mình tại sao sẽ sống lấy tuy nhiên không rõ, nhưng xem bộ dáng là Long Hoàng đấu la cuối cùng nhất buông tha mình cùng nàng. Chỉ là, lúc ấy thương thế của mình đã cực sự nghiêm trọng rồi. Sinh mệnh lực đều phải đoạn tuyệt tựa như. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cuối cùng một đao kia tại cảm vào thân thể của mình trước khi, tự hồ là bị cái gì đó đụng chạm hạ xuống, lúc này mới nghiêng trái tim, chẳng lẽ là Long Hoàng đấu la cố ý vi chi? Lúc ấy cũng chỉ có hắn có thể làm được điểm này đi. Thế nhưng mà, chính mình thương thế lúc ấy nghiêm trọng như vậy, như thế nào sẽ tiếp tục sống hay sao? Hơn nữa, hiện tại cảm giác chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, hồn lực ngược lại gần một bước tăng lên. Tựa hồ có đụng chạm đến bình cảnh cảm giác tựa như. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm mang theo nặng nề nghi hoặc, Hoắc Vũ Hạo từ trên giường xuống, hoạt động một chút thân thể của mình, xác thực, toàn thân đều tràn đầy lực lượng a. Hết thảy tự hồ cũng rất là ngon, không thể tốt hơn rồi. Còn sống luôn tốt, hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy, đã trải qua cái kia phản phất chính thức chết đi một lần sau đó, trong lòng mình rất nhiều áp lực tự hồ cũng tùy theo phóng thích cùng tiêu tán. Trong mắt sắc thái tự hồ cũng trở nên so trước kia tươi đẹp như vậy. Hắn không khỏi nghĩ nảy sinh Đông Nhi trước kia đã từng nói lời nói, phải được thường thích phóng nhất hạ áp lực, mới có thể tốt hơn tu luyện. Đúng vậy a, chính mình cho tới nay gánh nổi áp lực đều quá lớn, không nghĩ tới, lần này ngược lại là giảm sức ép rồi. Tuy nhiên cái này giảm sức ép phương thức quả thực là không thế nào thoải mái dễ chịu. Này, ngươi nghĩ gì thế? Nam Thu Thu gặp Hoắc Vũ Hạo không có thanh âm, bất mãn mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói. Không có suy nghĩ gì, đúng rồi, Thu Thu, ta lúc trở lại là cái dạng gì nữa trời. Nam Thu Thu nói, rất tốt a. Tự là hôn mê, mặt khác ngược lại là không có gì. Đường Vũ Đồng cũng cái gì cũng chưa nói, cả người nhìn về phía trên mơ mơ màng màng. Đại sư huynh nhìn ngươi không có việc gì, cũng không có truy vấn nàng. Lúc trở lại liền rất tốt. Cái kia chính đao 18 động tự hồ một điểm dấu vết đều không lưu lại, xem ra. Chỉ có đi hỏi thăm Đường Vũ Đồng, mới có thể biết về sau đã xảy ra mấy thứ gì đó. Thu Thu, ta đây đi trước gặp đại sư huynh rồi. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Nam Thu Thu vội vàng đuổi kịp hắn, nói, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta nha. Hiên lão sư nhìn ngươi để cho ta trả lại chính là cái kia kim loại về sau, tự hồ rất hưng phấn. U, yên tâm đi, khẳng định có ngươi một phần. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bối bối thời điểm, bối bối đang xử lý các loại sự vụ, chứng kiến hắn tiến đến, bối bối vốn là vui vẻ, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là dạy mãi không sửa a. Lần này, nói cái gì ta cũng sẽ không lại để cho ngươi đơn giản ly khai tông môn. Ngươi mỗi lần đi ra ngoài, không là một ít chuyện liền không cam lòng đúng không? Nói đi, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hôn mê? Lại để cho Vũ Đồng đem ngươi trả lại. Nàng không chịu nói, ngươi tổng phải nói cho ta biết xảy ra chuyện gì chứ. Hoắc Vũ Hạo bồi tiếu nói, đại sư huynh, ngài đừng nóng giận a. Kỳ thật không có việc gì. Ta đi Thiên Đấu Thành đi một chuyến, đi bắt cái tà hồn sư, cũng tốt thám thính Tiểu Nhã lão sư cùng Tiểu Đào tỷ ở địa phương nào. Thiên Đấu Thành ta đã tìm, không có tung tích của các nàng. Về sau ta bắt tà hồn sư thời điểm, gặp khá mạnh đối thủ. Tiêu hao hơi bị lớn, nhưng có thể liền hôn mê. Ai ơi? Đúng rồi. Vừa nhắc tới tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhớ tới hai cái vấn đề trọng yếu. Lúc trước bắt được cái kia tà hồn sư bị hắn đóng băng sau đó đặt ở trữ vật trong hồn đạo khí, nhiều ngày như vậy, cũng không biết còn có thể hay không thể sống tới. Hơn nữa, băng hùng vương khả vẫn còn Thiên Đấu Thành bên kia a. Chuyện này gây. Làm sao vậy? Bối bối nghe hắn quát to một tiếng, cũng là lại càng hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, vội vàng đem hồn lực quán chú đến mình trữ vật hồn đạo khí trong giới chỉ, hào quang lóe lên, một ngôi tượng đá liền ra hiện tại hắn trước người. Không thể không nói, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cực hạn chi băng tạo nghệ so với lúc trước lại có tăng lên không nhỏ, cái này đông lạnh ít nhất 7, 8 ngày băng cứng, không có chút nào hòa tan hoặc như tổn hại dấu hiệu. Bị đóng băng ở trong đó tà hồn sư. Còn bảo trì lúc trước cái kia ở giữa kim bộ, thậm chí là hoảng sợ khuôn mặt, trông rất sống động. Đây là... Ngươi bắt tà hồn sư? Bối bối kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Vì bắt người này, quả thực phí hết một phen tay chân. Lúc trước đối mặt Hắc Ám Thánh Long thời điểm, hắn không có chút nào sợ hãi, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, trong nội tâm vẫn là tràn đầy sợ hãi đấy. Đã đến Long Tiêu Diêu vậy chờ tu vi, đã không phải là tinh thần hắn dò xét có khả năng tìm kiếm đến rồi. Bởi vì Long Tiêu Diêu tại tinh thần lực phương diện còn phải so với hắn càng cường đại hơn, rất dễ dàng có thể chế tạo ra che đậy hắn tinh thần lực cường đại tinh thần cái chắn. Tận lực muốn ghim hắn là không có biện pháp nào đấy. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu tinh thần lực mạnh hơn hắn, cường đại là tổng sản lượng, mà cũng không phải là cấp độ. Hoắc Vũ Hạo đạt tới hữu hình hữu chất tinh thần lực. Coi như là vị kia Long Hoàng đấu la cũng không có ngang nhau cấp độ. Cái này là tinh thần hệ hồn sư ưu thế. Chính như Long Tiêu Diêu nói như vậy, nếu như Hoắc Vũ Hạo đơn thuần tu luyện con mắt linh hoạt đến siêu cấp đấu la cấp bậc kia, có lẽ thì có cùng hắn toàn diện chống lại thực lực. Trên thực tế, lo lắng nữa đến mức tận cùng Chi Băng lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo mình cũng có lòng tin tại siêu cấp đấu la cấp độ đi khiêu chiến cực hạn đấu la chính hắn. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1020, ta không chết. Trung. Bối Bối đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, chứng kiến người này bị băng phong tà hồn sư, hắn đã chẳng quan tâm đi trách cứ Hoắc Vũ Hạo trước mạo hiểm. Dù sao, từ nơi này tà hồn sư trên người, là rất có thể đạt được Đường Nhã tin tức a. Cho dù là trầm ổn như hắn, lúc này hô hấp cũng không khỏi thô trọng. Tuyết tan sau hắn còn có thể khôi phục. Bối Bối thấp giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như là trong khoảng thời gian ngắn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhưng hắn bị ta đóng băng thời gian hơi dài, ta cũng vậy không nghĩ tới chính mình sẽ mê man lâu như vậy, hiện tại sẽ không nắm chặt. Bất quá, dựa theo đạo lý nói, vẫn còn có cơ hội. Dù sao cái này tà hồn sư tu vi cũng có hồn thánh cấp bậc. Cho dù bị ta đông cứng rồi, hắn hồn lực cũng có thể bảo vệ cơ thể. Ta thử xem. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo tay phải nâng lên, theo tại cái kia băng điêu phía trên. Nhu hòa băng nguyên tố tại hắn tinh vi khống chế hạ chậm rãi bị hấp nhiếp đi ra, dung nhập hắn từ thân. Từ khi trong hôn mê sau khi tỉnh lại, đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ hai thúc giục hồn lực của mình, lúc này hắn nếu so với vừa tỉnh lại lúc càng thêm thanh tĩnh, lập tức lần nữa cảm thấy chính mình hồn lực dày đặc cường độ. Không chỉ là hồn lực, tựa hồ liền tinh thần lực đều có chỗ tăng lên. Bên trong mi tâm tinh thần hồn hạch càng phát ra thâm thúy, phản phất ở đằng kia hồn hạch chung quanh, lộ vẻ vô tận tinh không, mà cái kia hồn hạch tắc thì là có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Long Tiêu Diêu đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Vì cảm giác gì tăng lên rõ ràng như thế? Không được, chờ ta thiên không súng sau đó, nhất định phải đi học viện kiểm tra một chút, nhìn xem hiện tại hồn lực đến tột cùng đạt tới như thế nào cường độ rồi. Trước mặt băng điêu tại Hoắc Vũ Hạo cẩn thận dưới sự khống chế dần dần tuyết tan, nhưng cũng không có giọt nước ra, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, băng hóa đồng thời, thủy nguyên tố liền tự hành tản ra trong không khí rồi. Cho nên chỉ có thể cảm giác được trong phòng thoáng ẩm ướt một ít mà thôi. Thời gian dần trôi qua, băng biến mất, tên kia tà hồn sư bản thể cũng hoàn toàn hiển lộ ra, làn da mặt ngoài tiến hành trở nên mềm mại, nhưng thân thể cơ năng như cũ là dừng lại lấy đấy. Rất nhanh. Hoàn toàn tuyết tan. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi biến thành nhà nhạt màu xám, lẩm bẩm ngâm nga vài câu chú ngữ, sau đó một chưởng vỗ tại cái này tà hồn sư trái trên ngực. Đệ tam vũ hồn, vong linh pháp sư. Hoắc Vũ Hạo không thể sử dụng cực hạn chi băng hoặc là con mắt linh hoạt tinh thần lực đối cái này tà hồn sư tiến hành tỉnh lại, nếu không nhất định sẽ bởi vì thuộc tính cự đại sai biệt làm đối phương sinh ra kháng cự, do đó xúc phạm tới đối phương bản thể. Ngay tại lúc này, vong linh pháp sư lực lượng chuyển đổi liền rất hữu dụng rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Hoắc Vũ Hạo thi triển phép thuật vong linh lúc, có một phần lực lượng là cùng tà hồn sư trăm sông đổ về một biển đấy. Âm u lực lượng nhảy vào đối phương trong cơ thể, đầu tiên kích hoạt lên cái kia tà hồn sư trái tim, tại trái tim hồn lực đè xuống áp động huyết dịch chảy xuôi, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, tiến hành có quy luật cô tiễn đưa huyết dịch đến toàn thân. Sau đó Hoắc Vũ Hạo mới bắt đầu nếm thử đối với hắn đại não tỉnh lại. Hết thảy chung quanh lặng yên bắt đầu vặn vẹo. Tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, tiến vào mô phỏng hồn kỹ hiệu quả bên trong. Mô phỏng hồn kỹ cùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đem kết hợp, khiến cho Bối Bối cái này văn phòng căn phòng của bên trong ánh sáng lập tức mờ đi, hơn nữa trong cả căn phòng đều tràn đầy khí tức âm sâm. Hoắc Vũ Hạo hướng Bối Bối đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bối Bối gật đầu, mời đến trước Nam Thu Thu lui sang một bên âm u trong góc. Tuy nhiên hắn không biết Hoắc Vũ Hạo muốn làm gì, nhưng nhất định là có thủ đoạn muốn nhằm vào người này tà hồn sư đấy. Chính như Hoắc Vũ Hạo nói như vậy. Hồn thánh cấp bậc tà hồn sư, sinh mệnh lực là cực kỳ tràn đầy đấy. Tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự trợ giúp, người này tà hồn sư tim đập dần dần quy về vững vàng trạng thái, đã có thể tự động mạch tiễn đưa huyết dịch. Mà ý thức của hắn cũng dần dần tiến hành sống lại. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm vui vẻ, xem ra, tại cấp đống dưới, người này tà hồn sư cũng không có bị chân chính tổn thương. Bởi như vậy, hắn thì càng có thêm phần chắc chắn có thể làm cho người này tà hồn sư theo trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Tánh mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật hết thảy bình thường. Tại cực hạn chi băng tủ lạnh ở bên trong, cũng không có lại để cho hắn sinh ra quá lớn tổn thương. một kiện màu đen lớn áo choàng bị Hoắc Vũ Hạo theo mình trữ vật trong hồn đạo khí lấy ra, sau đó khoác trên vai tại trên người mình. Ở chung quanh âm u trong hoàn cảnh, nhất thời làm hắn nhìn về phía trên tại âm trầm trong càng nhiều hơn mấy phần thần bí. Nhàn nhạt dòng khí màu xám vây quanh Hoắc Vũ Hạo xoay tròn. Hắn tay trái vừa nhấc, lấy mô phỏng hồn kỹ huyễn hóa ra một cây đầu lâu bảo thạch vì đỉnh pháp trượng, lẳng lặng đứng ở nơi đó cùng đợi. Rốt cục, tên kia tà hồn sư dần dần thanh tỉnh lại. Khi hắn mở mắt lập tức cảm giác được chung quanh là ở vào một loại với hắn mà nói rất thoải mái trong hoàn cảnh. Hơn nữa, chung quanh thân thể còn có một quyển khí lưu vây quanh hắn, chống đỡ lấy thân thể của hắn không đến mức ngã xuống. Cái này, đây là nơi nào? Vừa tỉnh táo lại tà hồn sư tinh thần rõ ràng có chút mê mang. Hoắc Vũ Hạo thanh âm của trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Lạnh lùng nói, ngươi nói đây là nơi nào? Vừa nói, hắn hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cường hãn nhỏ nhẹ đụng chạm thoáng một phát tà hồn sư đầu. Tà hồn sư cả kinh, lập tức gia tốc tỉnh táo lại, chứng kiến trước mặt toàn thân tản ra dòng khí màu xám Hoắc Vũ Hạo, cảm thụ được trên người hắn cái kia cường đại vong linh khí tức, lập tức chấn động. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sở mô phỏng ra khí tức chấn động, nhưng là phong hào đấu la cấp bậc. Đối với cái này, hắn lại am hiểu dài không quá rồi, hắn bây giờ căn bản hay là tại bắt chước chính mình đã qua đời lão sư, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Mặc dù hắn không có Y Lai Khắc Tư như vậy thần thức năng lực, nhưng đơn thuần bắt chước khí tức vẫn có thể làm đến không sai biệt lắm đấy. Trước mặt vị này tà hồn thánh bởi vì vừa mới thức tỉnh, trong cơ thể hồn lực còn đang khôi phục trong quá trình, cảm giác thập phần không rõ ràng. Giống như là lúc tờ mờ sáng, một cái trong lúc ngủ say người vừa mới tỉnh lại trạng thái không sai biệt lắm. Tự nhiên là cảm giác không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là sẽ cảm thấy người trước mặt này thập phần cường đại, nhưng khí tức giống như hắn, đều là tà hồn sư đấy. Ngài là... Tà hồn thánh kinh nghi bất định hỏi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, ngươi không cần biết rõ ta là ai. Chỉ muốn nói cho ta chuyện gì xảy ra là được rồi. Ngươi tại sao phải té xỉu ở hoàng cung bên cạnh? Là người nào đưa ngươi mê đi hay sao? Tà hồn thánh theo bản năng hồi đáp, có một hồn thánh cấp bậc hồn sư xâm lấn hoàng cung, giết ta một cái thuộc hạ, ta phát hiện hắn sau đó, liền lập tức đuổi theo. Vốn ta đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong rồi, cũng không biết vì cái gì, người nọ đột nhiên hồi quá thân lai, ta chẳng qua là cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó toàn thân lạnh lẽo. Liền cái gì cũng không biết. Ngươi thực sự nói thật sao? Có hay không bỏ sót địa phương? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói, đồng thời đã ở lặng yên không tiếng động phóng thích ra tinh thần lực của mình, không nhận thức được ảnh hưởng tà hồn thánh tâm trí. Đương nhiên là lời nói thật. Ngài rốt cuộc là ai? Tà hồn thánh lúc này tự hồ tỉnh táo thêm một chút, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt cũng toát ra vài phần nghi hoặc. Hoắc Vũ Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta là ai ngươi không nên phải biết, ta đã nói qua. Hỏi nhiều, đối với ngươi cũng không có lợi. Ngươi chỉ cần biết, ta là họ Chung Ly giáo chủ phái tới giám sát các ngươi bên này là được rồi. Ngài là cung phụng đường người. Cái kia tà hồn thánh tự hồ nghe đã đến rất sợ hãi chuyện tình tự như, thanh âm thoáng một phát liền trở nên run rẩy lên. Cung phụng đường. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi động. Hắn trước kia tự hồ cũng từng đã nghe qua Thánh Linh giáo có như vậy lời giải thích. Cái kia Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu, tự hồ tự là cung phụng đường bên trong một thành viên, hơn nữa cần phải địa vị tài rất cao đúng. Ngươi biết là tốt rồi. Nói đi, còn có cái gì bỏ sót địa phương không vậy? Còn có, đem ngươi mê đi chính là cái người kia, bộ dạng ra sao? Tà hồn thánh cười khổ nói, ta thật sự nhớ không rõ rồi, cung phụng đại nhân. Ngươi đã nhớ không rõ rồi, ta liền bồi ngươi suy nghĩ một chút. Không nên chống cự, nếu không, tạo thành hậu quả gì ta nhưng khó mà nói. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo mà bắt đầu ngâm sướng nổi lên chú ngữ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, nhưng lại tự hồ như có một loại đặc thù ma lực. Vị kia tà hồn thánh cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem hắn, tùy ý hắn tại đó ngâm sướng. Mà trốn ở một bên chỗ tối tăm bối bối không khỏi vì Hoắc Vũ Hạo lau một vệt mồ hôi. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, tuy nhiên không biết hắn đây là cái gì thủ đoạn, nhưng là, nếu như cái kia tà hồn thánh kịp phản ứng, trực tiếp công kích hắn, nhất định là sẽ có phiền toái. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo đối lòng người nắm chắc hiển nhiên là rất chuẩn, hơn nữa, hắn cái này vong linh pháp sư năng lực cùng tà hồn sư quá giống, thế cho nên cho dù người này tà hồn thánh trong lòng có sở nghi hoặc, nhưng ở cảm nhận được trên người hắn mãnh liệt vong linh khí tức sau đó, cũng chỉ có thể ngầm cho phép. Hoắc Vũ Hạo trên người tán phát ra khí tức mạnh mẽ quá đáng, hắn căn bản cũng không dám chống cự. Hơn nữa, cung phụng đường tại thánh linh trong giáo có cực kỳ địa vị siêu nhiên, cũng không phải hắn đang có thể chống đỡ đấy. Nương theo lấy tiếng ngâm sướng, Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể tiến hành sinh khí một tầng thương bạch sắc quang mang, thời gian dần trôi qua, những này thương bạch sắc quang mang ngưng tụ thành hỏa diễm, tại hắn cùng cái kia tà hồn thánh trong lúc đó bốc cháy lên. Chỉ là nhìn thoáng qua, tà hồn thánh liền, cảm, giác được linh hồn của mình phảng phất bị hấp nhiếp bình thường cũng không dời đi nữa ánh mắt, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên không biết giải quyết thế nào, mê ly, cả người phảng phất đều lâm vào một loại kỳ quái trong trạng thái. Giống như là đã mất đi linh hồn. Khống chế hồn chi lửa. Chính là lúc trước tử linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư nhằm vào một ít cường giả tiến hành thân thể khống chế cường đại pháp thuật. Nhưng pháp thuật này cắn trả tác dụng cũng là cực mạnh. Cho nên, trừ phi là tu vi kém cự đại, coi như là Y Lai Khắc Tư cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mà Hoắc Vũ Hạo đối mặt người này tà hồn thánh, song phương hồn lực tu vi tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng tinh thần lực tựu là thiên xoa địa viễn, huống chi cái này tà hồn thánh thân thể mới vừa vặn tuyết tan, đang đứng ở suy yếu bên trong. Lại làm sao có thể chống cự khống chế hồn chi lửa đâu này? Ngươi tên là gì? Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng mà hỏi. Ta là chữ tươi đẹp vĩ. Tà hồn thánh ngơ ngác nói ra. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, ngươi lần này đến Thiên Hồn Đế Quốc đến, tốt công việc là cái gì? Tốt công việc hiệp trợ Thụy Yểm Đại Nhân, giám sát Nhật Nguyệt Đế Quốc chính thức đối với Thiên Hồn Đế Quốc khống chế. Đồng thời, cũng tranh thủ nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Hết thảy nghe theo Thụy Yểm phân phó của đại nhân. Hai vị thánh nữ ở địa phương nào? Làm như vậy nửa ngày công tác chuẩn bị, Hoắc Vũ Hạo rốt cục hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Trong góc bối bối, cũng là thoáng một phát liền siết chặt nắm đấm, cắt cao nhìn chăm chú người này gọi chữ tươi đẹp vĩ tà hồn thánh.